Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 241, bầu không khí trong văn phòng rất nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật sự quan tâm thì ít, còn người dùng danh nghĩa quan tâm nhưng thực tế xem chuyện cười, muốn biết nhiều chuyện hay thì nhiều hơn. Ba người không chịu được quấy nhiễu, mới ban đầu Bách Thuyết Thịnh Hải còn nhận 2-3 cuộc điện thoại, nhưng thấy những người đó đều là muốn xem trò hay, vì thế dứt khoát khóa di động rồi chỉ trích lẫn nhau. Thịnh Hải oán trách Bách Thuyết không biết nhìn xa trông rộng, không quản Vương Dĩnh Chi cho tốt, mà một hai phải đuổi bọn họ ra ngoài, đuổi ra ngoài thì đuổi ra ngoài đi, ăn chặn hoa hồng của người ta làm cái gì. Giờ thì hay rồi, ép người thành thật đến mức chó cùng rứt dậu. Vương Dĩnh Chi đến đài truyền hình công bố chuyện này ra ngoài, bây giờ cả thế giới đều biết chuyện trong nhà, muốn che giấu cũng không được nữa. Bách Tuyết lại chỉ trích Thịnh Hải quá trăng hoa, chuyện dơ bẩn bên ngoài dồn thành một đống lớn. Bà ta nhịn nhiều năm như vậy không muốn so đo với ông ta, vậy mà bây giờ đã bị Vương Dĩnh Chi gióng trống khua chiêng nói với bên ngoài, bà ta mất mặt với cả thế giới là do ông ta sai. Hai người ở nhà trách cứ lẫn nhau, Thịnh Dự Khải thấy quá phiền đã tắt nguồn điện thoại rồi trốn ra ngoài, mắt không thấy lòng không phiền. Trong công ty chỉ còn Thời Vũ Kha có thể đại diện cho nhà họ Thịnh, cô ta có làm cái gì cũng chẳng ai biết. Văn phòng ở tầng trên cùng tòa nhà Jinja, vốn là xếp ghế đủ cho 5 người ngồi, bây giờ có một chỗ trống. Sau khi Giản Nghi Ninh ra nước ngoài, thì Thịnh Hàn Ngọc vẫn cho người giữ ghế của anh ấy lại, nói chờ một ngày nào đó anh ấy nghĩ thông suốt thì sẽ trở về. Bầu không khí trong văn phòng rất nặng nề. Thời Vũ Kha gửi đến một đoạn video Thịnh Hàn Ngọc xem lần này đến lần khác, những người khác nghe đoạn đối thoại đó đến mức lỗ tai muốn mọc kén, nhưng anh vẫn còn nghe đi nghe lại. Nhất là khi Thịnh Hải chỉ vào Thịnh Dự Khải nói một câu. Ông nội là do mày hại chết, mỗi lần nghe đến câu nói này trái tim anh đều đau như là bị dao cắt. Chân tướng cuối cùng đã sáng tỏ, ông nội chết không phải chuyện ngoài ý muốn, là vì Thịnh Dự Khải muốn sửa di chúc bị ông nội phát hiện, cho nên anh ta mới nổi lên lòng lang dạ sói muốn gờ yêu ta ít người diệt khẩu. Cách chương.